Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 12, đề nghị. Góc truyện audio.com. Tại trường, lúc đó tụi hắn đang ngủ còn tụi nó đang đi đến nơi hẹn. Lúc tụi nó vừa vào thì bụp. Ha, tỉnh rồi ư? À, Lily nói. Cô muốn gì, nhỏ NS? Tránh xa các hoàng tử. Nhỏ Nini nói. Mia, làm gì thì làm, tôi cô muốn động vào bốn con CS kia. Hả? Lily nhì với ánh mắt khinh bỉ. Dám nói chị ta là chó hả? Mi nhìn tụi nó với ánh mắt em xin lỗi. Cô run run bước đến. Hả? Lily vội nói. Mau lên. Dạ, Mia run sợ. TG, CJ diễn sâu quá. Mia, nghề CJ mà em. Mia tiếp tục đi lại tụi nó bỗng dầm. Các cô dừng lại, anh hét lớn. Tụi em, tụi ả run sợ, một lời cảnh báo chưa đủ hả? Anh quát và nhìn Mia với ánh mắt anh cô trách em. Tại nhà nó lúc 19:30, em xin lỗi chị, Mia rơm rớm nước mắt. Không sao đâu, mà em biết võ cô. Nó dịu dàng nói, dạ, em biết chút chút hà. Hì hì, Mia cười, dậy khi nào chị dạy em nha? Hì, Tích xin thông báo nó cười chính xác không? 0001S nụ cười thoáng qua của nó thui nhưng đã eo em cho ai đó say đắm. Hắn, tôi hả, đang nói chuyện vui vẻ bỗng cạch. CJ em về rồi nhé. Cậu ta chạy lại ôm nó làm ai đó ghen. Hắn, ta nữa hả, nhân vật mới, Nguyễn Vũ Minh, Win, 16T, em kết nghĩa của nó. Cô, nhỏ, tính tình, sáng nắng chiều mưa chưa lâm dâm. Ai đụng vào nó thì xuôi chết cô toàn thây. Win, em quên tụi CJ rồi à? Chấm, nhỏ và cô dỗi, em âu có. Win cười chạy lại ôm cô và nhỏ. Hu hu, Win chỉ nhớ mấy CJ ý thôi chứ quên tôi rồi. Pau chấm chấm nước mắt, âu có Win lúc nào cũng nhớ mọi người. Win lại cười, ai dậy, tụi hắn có chút bực à cô? Rất bực là đằng khác, ghen giỏi nha. Đây là em kết nghĩa của tụi tôi và cũng là bạn của Cherry. Nó lạnh lùng nói, u cầm, mì anh có hiệu ứng hết ghen. CJ ơi, đây là ai dạy? Win hỏi, đây là hôn phu của Moon chỉ anh. Hôn phu của Sun chỉ cậu. Hôn phu của Cherry chỉ nhóc. Nó NS, còn anh này chỉ hắn. Win thắc mắc, à, đây là, nó chưa kịp trả lời thì cô, nhỏ và ao tấp luôn. Hôn phu CJ ai đỏ em, tụi nó đồng thanh, oh, hóa ra là anh rể. Win cười, đang nói chuyện bỗng tụi hắn nhận được cuộc điện thoại và nói. Tụi tôi đi đây chút nha, u cầm, sau khi tụi hắn đi được 10 thì Mia thì thầm vào tay tụi nó rồi đi luôn. Tại phòng VIP 1 ở 3, chào bang chủ, bang phó và quản lý bang LMN. Tụi hắn đồng thanh, tụi hắn đeo mặt nạ rồi. Tụi ả cũng chào lại. Các cô hẹn chúng tôi ra đây LMG, hắn hỏi. Hợp tác lật đổ băng Black Rose. Mimi nói, thời gian, được, lúc 24:00, có nên đồng ý cô? Hắn, R, em, cậu, em, anh, lúc 1:00 AM, CJI. Băng của Lily đã đề nghị băng Devil rồi. Bang Devil NS sao? Họ nói cần thời gian CJ ạ, u cầm. Xong rồi hè hè cố gắng lắm ỏi. Cách chương.